Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, những lời này đã tra tấn hắn 6 năm. Diệp Thiên, ngươi thực khẩn trương, Nam Cung Vân Duệ có chút kinh ngạc nhìn hắn, Khuynh Sái Nguyệt Huy. Từ từ rơi vào hắn kia ảm đạm hai tròng mắt, hắn giờ phút này nôn nóng bất an tâm làm Nam Cung Vân Duệ khiếp sợ. Thiên Hải Đại Lục là 5 đại lục bên trong, nhất giàu có một cái đại lục, mặt khác tứ đại lục quân thượng thấy hắn đều phải lễ nhượng 3 phần, thế gian này sự tình. Ít có thể làm hắn như vậy nôn nóng, lần này Mộng Trạch Đại Lục quân thượng mừng thọ thần. Mặt khác tứ đại lục quân thượng cũng sẽ nể tình tới chúc mừng, nguyên nhân liền ở chỗ lần này Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Phái hắn nữ nhi Minh Nguyệt công chúa tới, Minh Nguyệt công chúa thâm đến Huyền Thiên Đại Lục quân thượng sủng ái, dục có truyền ngôi chi ý, mấy đại lục quân thượng đều muốn nhìn một chút này Minh Nguyệt công chúa rốt cuộc trông như thế nào. Nàng năng lực như thế nào? Nàng làm người như thế nào? Nàng tu vi như thế nào? Này đó, đủ để cho mấy đại lục người tò mò, Long Diệp Thiên thật lâu không nói gì. Kia yên lặng đã lâu đáy mắt, bỗng nhiên bốc cháy lên một mặt ý cười. Minh Diệt không chừng lập lòe, Vân Duệ, ngươi nói, nếu Lâm Vân Tịch chính là Minh Nguyệt công chúa, Minh Nguyệt công chúa chính là ngươi mang về nữ nhân kia đâu? Long Diệp Thiên thình lình toát ra một câu tới, Vân Duệ. Là hắn duy nhất một cái có thể nói lời thật lòng người, bọn họ chi gian. Trước mặt tâm liền tâm. Sau lưng cũng sẽ không động cân não, cùng hắn nói cái gì. Hắn cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra đi, cho nên. Hắn đem trong lòng vui sướng cùng nghi hoặc cùng hắn chia sẻ, Nam Cung Vân Duệ bị hắn nói cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm, cho dù Diệp Thiên đem sở hữu sự tình đều cùng hắn một lần. Nhưng hắn chưa từng có đem Minh Nguyệt cùng Lâm Vân Tịch liên tưởng đến cùng nhau quá, Lâm Vân Tịch. Chính là Minh Nguyệt công chúa, Minh Nguyệt công chúa chính là Nguyệt thần y, này ba người chi gian, đều có liên hệ, ngay sau đó. Hắn ôn nhuận con ngươi dâng lên một mặt nồng đậm hứng thú, Diệp Thiên. Kia thả không phải càng tốt, năm đại lục cùng hạ nha. Từ từ, Nam Cung Vân Duệ trong lòng rộng mở thông suốt, Diệp Thiên. Ngươi vừa rồi nói, Lâm Vân Tịch chính là Minh Nguyệt công chúa. Minh Nguyệt công chúa lại là Nguyệt thần y, nếu là Nguyệt thần y nói, ngươi không phải bạch bạch nhiều hai cái nhi tử sao? Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc vô pháp ngưỡng chế nội tâm kích động. Hắn tuấn lãng biểu tình, kích động nhìn chăm chú Long Diệp Thiên, cái gì gọi là bạch bạch nhiều hai cái nhi tử? Đó chính là, Long Diệp Thiên đột nhiên buột miệng thốt ra, kia khẳng định ngữ khí làm hắn cũng là hơi hơi sửng sốt. Nhưng có cái này nhận chi về sau, hắn trong lòng khát vọng càng thêm nùng liệt, thậm chí làm hắn khó có thể khắc chế trong lòng muốn đi tìm nữ nhân kia hỏi rõ ràng xúc động hắn. Kia thâm thúy ánh mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ lâm vào xa xưa hồi ức, ánh mắt giữa dòng lộ ra đối dài lâu chuyện cũ hồi ức. Lại chứa đầy đối phù quang lược ảnh năm xưa thật sâu quyến luyến, tái kiến chúng ta chính là kẻ. Thù, đột nhiên, thanh lãnh một câu làm Long Diệp Thiên nháy mắt về tới hiện thực giữa, đáng chết. Những lời này đã tra tấn hắn 6 năm, 6 năm. Nàng chẳng những nhớ rõ nàng, hơn nữa câu nói kia, đi theo hắn 6 năm, không đều nói. Mặc kệ ngươi đã trải qua nhiều thống khổ sự tình, đến cuối cùng đều sẽ dần dần quên đi, bởi vì, không có cái gì có thể địch nổi thời gian, chính là 6 năm đi qua. Hắn không chỉ có không có quên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, so với hắn tâm phiền ý loạn, Nam Cung Vân Duệ lại cười đến vẻ mặt vui vẻ, hơn nữa cười đến phi thường vui vẻ, Diệp Thiên. Nếu thật là như vậy, thánh sau sẽ phi thường vui vẻ, hắn chính là nằm mơ đều muốn ôm Huyền Tôn đâu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Con mắt sáng nháy mắt bị mỏng lạnh thu ý nhuận ướt, kia như nước đáy mát. Lại chưa từng mất đi đối chuyện cũ năm xưa hồi ức. Nữ nhân kia 6 năm trước thật sâu ánh vào hắn trong đầu, Vân Duệ. chuyện này nhất định phải mau chóng điều tra rõ, Long Diệp Thiên trong lòng có ý nghĩ như vậy. Nhưng sự tình luôn là ở thời điểm mấu chốt bị người phá hư, Diệp Thiên. Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy sốt ruột quá. Trong sáng không phải đi tra xét sao? Xem canh giờ, trong sáng cũng nên đã trở lại, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Lại đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi. Vân Duệ, Diệp Nhi cùng hắn ca ca dùng các ngươi Nam Cung ra đổi nhan thuật. Ngươi chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp nhìn đến bọn họ chân dung sao? Long Diệp Thiên đột nhiên muốn nhìn một chút, bọn họ huynh đệ hai người chân dung là bộ dáng gì? Bọn họ vì cái gì muốn dịch dung? Nam Cung Vân Duệ tự tin cười, nói, có biện pháp, chờ ngày khác có rảnh, ngươi đem Diệp Nhi mang lại đây, kỳ thật Nam Cung Vân Duệ cũng khá tò mò. Bọn họ vì cái gì không dám đem chân thật dung nhan lộ ở bên ngoài, mà hắn càng tò mò chính là. Bọn họ Nam Cung ra đổi nhan thuật, hắn nhất định phải tra ra cái kia sẽ Nam Cung ra đổi nhan thuật. Người, hắn muội muội liền tại đây mộng trạch đại lục. Hắn lần này, nhất định phải tìm được muội muội, hắn thật sâu thở ra một hơi. Bất luận cái gì sự tình, tới rồi cuối cùng, tổng hội có đáp án, hảo. Vân Duệ, ngươi chuẩn bị một chút, bổn quân sẽ tìm cơ hội đem Diệp Nhi mang lại đây, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, trên mặt lại bất động thanh sắc lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Long Diệp Thiên thâm hắc con ngươi hiện lên một tia kích động, trong sáng đẩy cửa mà vào, Long Diệp Thiên kích động ngồi trở lại giường nệm thượng, hắn song quyền. Không tự chủ được nắm chặt mỗi cái nam nhân đều có đồng dạng mộng. Đều khát vọng bên người có một cái có thể làm bạn chính mình tả hữu nữ nhân, trong sáng. Nhưng có chứng thực, họa chung nữ tử, có phải hay không Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên trong giọng nói không chút nào che giấu kích động. Thậm chí thần kinh đều căng chặt lên, hô hấp cũng ngừng lại rồi. Hồi quân thượng, thuộc hạ ở phủ thừa tướng trung đẳng thời gian rất lâu. Nhưng không có nhìn thấy phủ thừa tướng quản gia, không có được đến chứng thực, mà Trần Thị trong phòng, cũng vẫn luôn có hạ nhân ra ra vào vào. Lâm thừa tướng lại vẫn luôn ở Tô Thị trong phòng. Thời khắc 6 năm, phủ thừa tướng trung hạ nhân bị thay đổi rất nhiều. Trong sáng không có cơ hội, chỉ có thể chờ đến đêm mai ở đi, vừa nghe. Long Diệp Thiên hắc trầm con ngươi hiện lên nồng đậm thất vọng, cũng mặc kệ như thế nào. Hắn cũng phải tìm đến đáp án, trong sáng, đêm mai tiếp theo đi. Hiện tại đối với phủ thừa tướng tới nói, là một cái mẫn cảm thời kỳ, thực dễ dàng được đến thật giống, là, quân thượng, trong sáng trong mắt hiện lên một tia áy náy, quân thượng đối chuyện này phi thường để. Ý, mà hắn, tối nay làm quân thượng thất vọng rồi, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Long Diệp Thiên bưng lên một bên chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm sớm đã lạnh thấu nước trà, như nhau hắn giờ phút này mất mát trong lòng. Giống nhau, thật lạnh, Nam Cung Vân Duệ cùng trong sáng đứng dậy rời đi, Nam Cung Vân Duệ nhìn ra được hắn trong mắt chờ. Mong, hắn trong lòng không cấm vui mừng, này cây cây vạn tuế rốt cuộc muốn nở hoa rồi, Diệp Thiên. Ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Long Diệp Thiên mặt vô biểu tình ừ một tiếng, liền ở Long Diệp Thiên trụ khách điếm cách đó không? Xa bước trên mây tửu lầu, lầu 2 xa hoa phòng, trụ chính là Vân Xuyên Đại Lục Quân Thượng. Vũ Văn Kình Vũ, Vũ Văn Kình Vũ một thân màu đen hoa bào. Hắn một thân lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Hắn kia trương ngoại hình tuấn lãng khuôn mặt thượng, ngũ quan lập thể, đường cong rõ ràng, anh khí mày kiếm hạ. Một đôi lượng như đầy sao hai tròng mắt, giống như hàn đàm thâm trầm, thời khắc lập lòe kiên nghị cùng cơ trí quang mang. Đột nhiên, từ cửa sổ chung lược tiến một mặt bóng đen. Hết chương.